Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, trốn thú hiện thân. Người nào đó động phủ bên trong, linh thạch tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng. 200 khối linh thạch đâu, dù cho không chút hoang mang thu nạp, cũng phải một thời gian, mà sau 10 ngày, trong động tĩnh vẫn là yên tĩnh xuống. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, biểu lộ ra khá là sảng khoái tinh thần, nhưng lại quệt miệng sưng, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. 200 khối linh thạch mảnh vụn, tại trước mặt chất đống một đống nhỏ, hơn tấc dày, thảm, mà lại mảnh như hạt cát, giống như là trời đông giá rét tuyết, mặc dù đi qua 4 mùa, lại không hề tưởng tượng bên trong thu hoạch. Hắn phủi tay, thở rồi một hơi, vũ sĩ tầng 5 viên mãn, 10 ngày khổ công, thu nạp rồi trọn vẹn 200 khối linh thạch, cũng bất quá là đem vũ sĩ 4 tầng tu vi, tăng lên đến tầng 5 viên mãn, bất quá, toàn thân kinh mạch, càng phát rõ ràng sáng tỏ, tạng phủ bách hải ở giữa, cũng càng thêm khí tức thông suốt. Dù cho tứ chi xương cốt cùng toàn thân da thịt, vậy dần dần khôi phục rồi mấy phần năm đó cứng cỏi cường kiện. Chỉ tiếc đan điền khí hải, tựa hồ không thể chân chính mở ra, cũng y nguyên bao phủ một đoàn không hiểu mây mù, liền phảng phất trên trời vẻ lo lắng mà nhất thời xua tan không ra. Mà chính mình cửu tinh thần kiếm, cùng quỳ xương chiếc nhẫn, đồng dạng không gặp được bóng dáng. Gọi người rất là buồn vô cớ bất đắc dĩ. Ân, mặc dù tu vi tiến cảnh không bằng mong muốn, mà nếu như tự mình an ủi, dưới mắt vậy chí ít xem như trên rồi một bậc thang a. Vô Cửu im lặng một lát, nhếch miệng lắc đầu, lại không nghĩ xuất quan, theo lấy tâm niệm chuyển động mà đưa tay bóp ra một cái pháp quyết. Thối hỏa quyết, chính là huyền hỏa môn thần thông. Từng nghiên tu mấy ngày mà am hiểu tại ngực, mà pháp lực gây nên, giữa ngón tay lại là không hề có động tĩnh gì, có lẽ khí hải trở ngại, thể nội chân hỏa làm khó, hắn không có cam lòng, đưa tay cầm ra một chương hỏa phù, thuận thế run run, bàn tay lớn nhỏ giấy phù bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa quang, hẹp nhỏ trong sơn động, lập tức cực nóng khó nhìn. Vội lại bấm pháp quyết, hỏa quang lấp lóe, thêm chút thu liễm, tiếp theo biến hóa, chỉ gặp một cái ba thước lớn nhỏ, sinh ra tứ chi, mà lại toàn thân hỏa quang quái vật, tại trong sơn động lắc đầu vẫy đuôi, nhìn qua giống chó không phải chó, giống sói lại không phải sói, mà bất quá trong nháy mắt, theo lấy pháp lực sụp đổ mà âm vang nổ tung. Vô Cửu vội vàng hai tay vung vẩy, vẩy ra hỏa diễm rốt cục dần dần dập tắt, mà bốn phía y nguyên nhiệt độ nóng bỏng, bước đến người hít thở không thông. Hắn thẳng lấy đầu vai, trên mặt cười quái dị, huyền hỏa môn thần thông, hoặc long hoặc hổ, biến hóa đa đoan, rất là lợi hại, đổi thành chính mình thi triển, lại là vẽ hổ không được phản loại chó. Cái gọi là quen tay hay việc, nhìn đến vẫn là tu luyện không đủ. Ngoài ra, tứ tượng môn thần thông cũng là có chút không tầm thường. Mượn tứ tượng thần thú chi lực, huy mãnh thăng gấp bội a. Nói cách khác, giống nhau tu vi phía dưới, người bình thường căn bản đánh không lại tứ tượng môn đệ tử. Đây là tôi thể chi thuật, bằng vào nhà mình gân cốt cực mạnh. Hẳn là có thể đủ tham khảo một hai, như cùng huyền hỏa quyết tương dung, không biết lại là tình hình như thế nào. Trong nháy mắt lại là 3 ngày, Vô Cửu y nguyên ngồi tại động phủ có ích công, hắn một bên hồi tưởng đến đã từng sở trường thần thông, một bên suy nghĩ lấy huyền hỏa môn cùng tứ tượng môn công pháp, liền giống như đang tìm kiếm thăm dò không biết chi môn. Trong đó tồn tại càng nhiều vui mừng kỳ, hắn dần dần tìm được rồi tu luyện niềm vui thú, vậy dần dần quên đi canh giờ, mà đang lúc hắn lặn tâm vong ta thời khác, chỗ tại sơn động đột nhiên chấn động rồi một chút. A, ra rồi, chuyện gì? Vô Cửu đột nhiên từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Sơn động chấn động về sau, không gặp lại dị thường. Ngoài động thì là truyền đến tiếng huyên náo, gọi người không rõ ràng cho lắm. Vô Cửu chần chờ một lát, vẫn là nhịn không được, lấy tay cầm ra một khối ngọc bàn thu vào chiếc nhẫn. Bao phủ sơn động thanh sắc quang mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng dậy, hai tay áo vung vẩy, gió mạnh đột nhiên nổi lên, dưới chân linh thạch mảnh vụn trong nháy mắt bay ra cửa hang. Bụi mù tràn ngập bên trong, có người kêu sợ hãi, sư huynh, là ta. Bất quá chốc lát, có người nhào đánh lấy bụi mù, thò đầu ra nhìn, đúng là đen gầy mắt to A Tam. Hãy còn ngạc nhiên nói, ai u, sư huynh đã là tầng 5 tu vi. Vô Cửu nhấc chân đi ra sơn động, ánh mắt hồ nghi, chó chết, ngươi hẳn là tại bên cạnh giám thị ta. Ngoài động cản trở tảng đá lớn, địa phương chật chội, A Tam trốn về sau tránh, đầy mặt ủy khuất, làm sao lại thế, tiểu đệ nhớ thương sư huynh, cho nên đến đây thăm viếng, không ngờ lúc hơn phân nửa tháng, sư huynh ngài cũng không so với xưa. Tỉnh Tam bây giờ đã là vũ sĩ 4 tầng tu vi. Hoặc muốn khoe khoang, nhưng không ngờ người nào đó tiến cảnh vượt xa khỏi hắn chỗ liệu. Vô Cửu mũi chân điểm đất, thả người nhảy lên tảng đá lớn, cúi đầu thoáng nhìn, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. A Tam, ngươi cũng không đơn giản a. Hắn trong mắt A Tam là cái chính cống tiểu nhân, mà như thế một cái tham sống sợ chết mà lại thấy lợi quên nghĩa ra hỏa. Tại lúc tu luyện, lại là cần cù cố gắng. Bây giờ đã là vũ sĩ 4 tầng tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, loại người gì cũng có hắn tai hại cùng sở trường. A Tam sau đó nhảy lên tảng đá lớn, trên mặt đắc ý nói, nơi này linh khí nồng đậm, mà lại mỗi có sở thành đều là lấy được ban thưởng đan dược linh thạch, cho nên tạm được. Bất quá, nghe nói tu tới vũ sĩ tầng 5 về sau, từ từ gian nan, trúc cơ càng là trăm dặm chọn một đâu. Ngươi có linh thạch đan dược ban thưởng, ta nhưng không có, ngược lại đem ta tùy thân tài vật tìm giao nộp không còn. Này thế đạo thật là không có đạo lý nha. Đứng tại trên tảng đá lớn, Huyền Vũ Cốc tình hình thu hết đáy mắt, chỉ gặp các gia tiên môn vị trí trụ sở dốc núi. Đứng đầy người, từng cái vẻ mặt bất an, riêng phần mình kêu la suy đoán không thôi. Bên ngoài hơn 10 trượng lầu các trên, vậy xuất hiện hai đạo bóng người, một tên tráng hán là A Uy, một cái cô gái tóc vàng là A Nhã, hai người hướng về phía bên này thêm chút dò xét. Lại tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, mà không cần một lát, hai người phi thân nhảy ra lầu các. Cùng lúc đó, các gia trúc cơ tiền bối cũng là đạp kiếm lăng không. Đúng là không hẹn mà cùng, nhào nhào chạy lấy Huyền Vũ Nhai phương hướng bay đi. Nói cho ta nghe một chút đi, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Vô Cửu hỏi thăm hai câu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ai biết được, ta chính tại hành công tu luyện, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, xác thực giật mình kêu lên. A Tam chừng lấy một đôi tròng mắt, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu bộ dáng, lại nịnh nọt nói, sư huynh, chớ có quên rồi dìu dắt A Tam, ta là ngươi cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ, nhớ ngày đó đến từ khám thủy trấn một chuyến 5 người. Bây giờ còn sót lại ngươi ta. Đang lúc hoàng hôn, vốn nên dáng màu vạn dặm, mà lúc này bầu trời phía trên lại nhiều rồi một tầng được trắng tia sáng, không chỉ ngăn trở rồi dáng màu, cũng sẽ Huyền Vũ Cốc hoặc là toàn bộ Tinh Hải Tông 12 phong bao phủ trong đó. Xa gần không phát hiện được chút nào gió, mà yên tĩnh bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu sao động. đó là Phong Sơn đại trận mở ra dấu hiệu. Vô Cửu hồ nghi thời khắc, không để ý đến A Tam, nhấc chân nhảy xuống tảng đá lớn, thẳng đến Huyền Vũ cốc đi đến. A Tam còn muốn tâm tình nghĩa huynh đệ, bên người không có rồi bóng người, hắn vội vàng sau đó đuổi sát, hô nói: "Sư huynh, muốn hướng nơi nào? Tìm ta huynh đệ." Vô Cửu cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng phía trước. Tinh Hải Tông đột nhiên mở ra khí Phong Sơn đại trận, trong đó tất có biến cố, không bằng trước đi Huyền Vũ nhai, đến một lần bái phỏng sửu nữ, tìm vị kia huynh đệ tự thoại. Thứ hai tìm hiểu tin tức, để giải trong lòng nghi hoặc, tìm ngươi huynh đệ, ta tại A, lấy A Tam nhìn đến, Vô Cửu huynh đệ chỉ có một cái, đó chính là bản thân hắn. Vô Cửu dẫm chân xuống, quay đầu, một đạo đen gầy bóng người nhắm mắt theo đuôi, đen gầy mắt to bên trong lộ ra nịnh nọt ý cười. Hắn khóe miệng nhếch lên, chế nhạo nói: "Ngươi..." Hắn vốn định mắng trên hai câu, nhưng lại mỉm cười lắc đầu. Đúng tại lúc này, một hai chục đạo nhân bóng đi mà lại còn. Lúc trước đạp kiếm rời đi các gia tiền bối, lần lượt rơi vào trên sườn núi. Trong đó A Uy cất giọng nói: "Nguyên Thiên môn đệ tử, chờ đợi lời dạy bảo." A Nhã thì là đạp lấy kiếm quang rơi vào Vô Cửu cùng A Tam trước mặt, mang theo uyển chuyển nụ cười ra hiệu nói: "Không cần thiết tự ý rời nơi ở, có chuyện phân phó." Quả nhiên, các gia tiên môn đệ tử nhao nhao tụ tập tại trên sườn núi, vội vàng bên trong lộ ra mấy phần không hiểu bối rối. Vô Cửu đành phải cùng A Tam tiện đường trở về. Nguyên Thiên môn hơn 40 đệ tử hiện đã ngừng chân chờ. Hai vị tiền bối thì là đứng tại dốc núi chỗ cao, trong đó A Uy ưỡn ngực, đưa tay vuốt ve lông xù dưới cằm, bễ nghễ một lát, này mới bễ nghễ lạnh lùng lên tiếng: "Theo biết, Thanh Long Phong trước Thánh Điện Thần Hải sớm đã lạc đường nhiều năm, lại vào hôm nay hiện thân, gấp đợi đào thoát trốn xa, may mà bị Thủ Sơn đệ tử phát giác mà đúng lúc ngăn cản. Thần thú không đường có thể đi, chui vào Tinh Hải cổ cảnh, e sợ cho ngoài ý muốn." Tinh Hải Tông mở ra Phong Sơn đại trận, cũng cổ cảnh, do cao nhân tiền bối nghĩ cách bắt. A Nhã phụ họa nói: "Đây là tiên môn kiếp số, hoặc vậy cơ duyên gây nên. Tinh Hải Tông tiền bối truyền lệnh, tất cả đỉnh núi đệ tử tiến về Tinh Hải cổ cảnh, hiệp trợ bắt thần thú bên ngoài, thuận tiện thao luyện công thủ trận pháp." A Uy đột nhiên huy động cánh tay, trầm giọng quát nói: "Cơ duyên không dễ, lập tức khởi hành." Theo nó tế ra thuyền mây, một mảnh hơn 10 trượng phương viên mây trắng tại trên sườn núi trôi nổi xoay tròn. Hai vị trúc cơ tiền bối đi đầu nhảy lên thuyền mây, còn sót lại đám người theo sát phía sau. Vô Cửu đạp phải theo chúng mà đi, nhưng lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Phùng Điền cùng A Thuật, A Kim, A Ly bọn người thần sắc trang nghiêm, giống trang sĩ xuất chinh bộ dáng. Còn sót lại Nguyên Thiên môn đệ tử cũng hơn nửa là vẻ mặt lo sợ. Hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện tinh hải cảnh hành trình có chút không nghĩ ra. Xa xa trên sườn núi, càng là mây trắng từng mảnh, đã có tiên môn không kịp chờ đợi khởi hành, dẫn đầu vượt qua Huyền Vũ cốc mà đi. Tình hình như thế, rất có vài phần đại quân xuất chinh tư thế. A Uy cùng Ân Nhã ngồi tại thuyền mây phía trước, song song bấm pháp quyết, mây trắng đằng không mà lên, bốn phía tiếng gió rít gào. Vô Cửu thẳng tìm rồi khối địa phương tọa hạ, lại ngại có người ngại chuyện, đưa tay xô đẩy rồi một cái, A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt một lảo đảo, bỗng nhiên thu tay, vội vàng tránh ra hai bước, lại thuận thế ngồi ở một bên. "Ai u, ta ca, chiếu cố nhiều hơn huynh đệ a." Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, im lặng không nói, lại có người lên tiếng nói: "Ngươi, ngươi đã tu tới vũ sĩ tầng 5 viên mãn cảnh giới. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, nhe răng cười một tiếng. Từ nay về sau, các vị có phải hay không có lẽ gọi ta một tiếng sư huynh a? Cách đó không xa ngồi lấy Phùng Điền, rốt cục có chỗ phát giác, rất là khó có thể tin bộ dáng, nhưng lại sắc mặt thẹn thùng mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hai bên A Ly, A Kim cùng A Thuật thì là thần sắc xấu hổ. Không, Vô Cửu sư huynh, Vô Cửu hắc hắc vui lên, hai mắt nhắm lại, dĩ nhiên tu tới vũ sĩ tầng 5, thần thức cũng đạt 200 trượng xa, mặc dù xa xa không bằng năm đó tu vi, chỉ ít đến rồi có thể thúc đẩy phi kiếm cấp độ. May mà trong tối giấu dưới mấy thanh phi kiếm, nên tế luyện một phen. Ngoài ra, cái gọi là thần thú, ngươi không bảo vệ thánh điện, cớ gì chạy loạn đây? Tinh Hải Tông cấm chế xâm nghiêm, lại có thể nào mặc cho ngươi tùy ý đào thoát? Mà kia đầu thần hải, vậy mà lạc đường nhiều năm, nó giấu ở nơi nào? Vì sao đột nhiên hiện thân? Còn có a, Tinh Hải cổ cảnh cũng là tầng tầng cửa ải, vì sao dung túng quái thú chạy vào đi? Nó một khi gặp được rồi đông đảo địa đầu xa, chẳng phải là muốn hỗn chiến một trận? Ân, lúc đầu muốn đi thăm hỏi ta cái kia xấu huynh đệ, bây giờ lại muốn nhìn quái thú đánh nhau, ngẫm lại cũng là thú vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN